Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897, chương 1898, to gan lớn mật. Dám uy hiếp lưỡng giới thành trấn thủ giáo úy. Thật lớn mật, Vu Công Công vịt được tiếng nói mang theo khác cay nghiệt. Cầm lấy Diệp Chân vào thành có thể nghiệm, nha, ta cho là bao lớn quan viên đâu. Một cái tiểu hạt vừng nhỏ đại tam đẳng bá tước, một cái nho nhỏ tây tuần thú đi lại quan sát làm. Liền dám ở hai chúng ta giới thành dương oai, thật sự là to gan lớn mật. Gan chó, hai chữ lối ra nháy mắt, Diệp Chân trong đôi mắt, đột ngột địa hàn quang tóe hiện. Sau đó, Diệp Chân liền động, Diệp Chân tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Diệp Chân liền đứng tại cái kia Vu Công Công trước mặt. Sau đó, cái kia Vu Công Công liền như mổ heo kêu thảm thiết đứng lên. Mà lúc này, hai khỏa mang máu đại nha mới vừa từ vị này Vu Công Công miệng bên trong bay ra. Tát bạt tai thanh âm cũng mới vang dội tới. Một màn này lập tức liền đem này Chu giáo úy cho kinh hãi đến. Cũng đem phụ cận chú quân cùng thương đội cho kinh hãi đến. Tại cái này chính diệu lưỡng giới thành bên trong, nháo sự người, có lẽ có, nhưng là, dám đánh trấn thủ giáo úy người, lại là nửa cái đều không có. Về phần dám đánh liền trấn thủ giáo úy đều muốn cười làm lành mặt thái giám người, thì là căn bản không có, lại dám đánh nhà ta. Ta nhìn ngươi đây là muốn tạo phản a. Người tới, nhanh, đem hắn cầm xuống a, miệng bên trong thoát hơi Vu Công Công bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, bên trong hét dầm lên, bị người trước mặt mọi người tát bạt tai, còn rút mất hai khỏa đại nha, bị rút ra thảm Vu Công Công, đã mất lý trí, Chu giáo úy ngẩn ngơ, lập tức vung tay lên, phụ cận chú quân 500 chú quân. Lập tức liền vây quanh, xoạt xoạt xoạt, trong tay viêm linh bảo ma nỏ, liền nhao nhao nhắm ngay Diệp Chân. Chính diệu lưỡng giới thành địa trúc yếu hại, cho nên nơi này trấn thủ quan binh, vô luận là nhân viên vẫn là vũ khí, tất cả đều là cao phối. Diệp Chân nhàn nhạt quét mắt một vòng vây quanh Chu giáo úy, tiện tay liền sáng ra bản thân thứ hai đường đi lại quan sát sai khiến bài. Tuần tra ti đi lại quan sát làm tại giải quyết việc công. Ta nhìn ai dám động đến tay. Diệp Chân nhất âm thanh nổi giận quát. Lập tức liền đem tuần này giáo úy cấp chấn chủ. Chu giáo úy cũng không ngốc. Bình thường phối hợp cái này Vu Công Công làm khó dễ một hai người, cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là thật đem sự tình làm lớn chuyện, khó mà làm được, nhất là Diệp thân phận thật, cũng không phải có thể hư không tiêu thất loại kia. Nhanh a, còn không lấy xuống này tặc, đều lăng lấy làm, bụng mặt gò má Vu Công Công còn chưa nói mắng xong. Diệp Chân liền một chân đá ra, trực tiếp đem cái này Vu Công Công đạp bay hơn 10 mét xa. Trong miệng càng là máu tươi cuồng phún, một mặt tái nhợt Diệp Chân, cái này mới chậm rãi lộ ra hắn cầm Bắc Hải Tam Đẳng bá tước ấn tỷ. Chỉ tay lấy thổ huyết không ngừng Vu Công Công mỗi chữ mỗi câu mắng. Quan viên Bắc Hải Tam Đẳng bá tước chi vị, tuy thấp, nhưng cũng là quan viên đao thật kiếm thật chém xuống ma tộc đầu đánh đến tay. Đây là quân công. Há lại cho ngươi một cái nho nhỏ hoạn quan vũ nhục quan viên to gan lớn mật. Bị Diệp Chân sát khí bao phủ, lại bị Diệp Chân đau thật kiếm thật sửa chữa một trận. Vị này Vu Công Công lúc này toàn thân run rẩy, quả thực là nói không nên lời một câu. Nhưng là Diệp Chân cái này từng chữ nói ra lời nói, lại làm cho này Chu giáo úy cùng bao quanh Diệp Chân nhất chúng biên quân thần sắc vì đó động dung. Hiển nhiên, đánh thực chất bên trong, bọn họ tán thành Diệp Chân cách làm. Đại Chu tuy nhiên có dạng này hỏi như vậy đề, nhưng là quân công chí thượng đầu này chưa từng có biến qua. nhất là tại Đại Chu biên quân bên trong, nhiệt huyết còn tại những cái kia vây lại Diệp Chân biên quân. Có người thậm chí lặng lẽ cầm trong tay Viêm Linh Bảo ma nỏ chỉ hướng thoáng điều chỉnh một chút. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt cũng biến thành không giống với. Nói thật, những này biên quân, đối cái này làm mưa làm gió vô công công, cũng một mực không quen nhìn. Bây giờ nhìn hắn bị tấu, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý kỳ thật vẫn là rất sảng. Chu giáo úy lại là rơi vào tình huống khó xử. Chuyện này đã vượt qua hắn xử trí phạm vi. Không có quá nhiều cân nhắc, Chu giáo úy liền đem ngay lập tức đem chuyện này thông báo cho hắn người lãnh đạo trực tiếp. Chuyện này cũng chỉ có hắn người lãnh đạo trực tiếp, chính Diệu Lượng giới thành trấn thủ sứ mới có thể giải quyết. Bởi vì lúc trước làm khó dễ Diệp Chân mệnh lệnh chính là tới từ chính Diệu Lượng giới thành trấn thủ sứ. Diệp Chân như trước đang nơi đó bất đinh bất bát đứng đấy. Về phần này 500 cái chỉ hướng hắn Viêm Linh Bảo ma nỏ, Diệp Chân không để ý. Lấy Diệp Chân tốc độ, tại những này biên quân bấm cò trước đây, Diệp Chân liền có thể dùng phong thiểm lướt thuấn tức di động đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Rời đi bao trùm xạ kích trung tâm, Diệp Chân sở dĩ ngang nhiên xuất thủ, đến một lần đúng là muốn dạy dỗ cái này vô công công. Một giới thái giám vậy mà dám lớn lối như vậy, trước mặt mọi người vũ nhục hắn. Cái này nếu là truyền đi, Diệp Chân cái này bá tước cùng đi lại quan sát làm mặt mũi cũng không phương đạt. Đồng thời, Diệp Chân cũng là vì dẫn xuất cái này vô công công người sau lưng. Việc này, Diệp Chân theo Chu giáo úy đám này tiểu náo không có ý nghĩa, cũng không có kết quả. Chu giáo úy đám người này tự nhiên không dám quá mức đắc tội Diệp Chân, càng không dám vi phạm phía sau bọn họ mạc người lệnh. Kết quả cuối cùng cũng là kéo. Diệp Chân hiện tại lại là không muốn nhất kéo, mà cái này sẽ làm khó Diệp Chân nhân. Nếu là tên Cơ Vương tộc này đã không còn gì để nói, mà lại Diệp Chân đã loáng thoáng có suy đoán. Cùng thời khắc đó, chính Diệu Lượng giới thành trấn thủ sứ trấn thủ phủ bên trong, chính Diệu Lượng giới thành trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu cơ quản chính cầm một phong ngọc giản đang trầm tư. Hà tham mưu không có nghĩ đến cái này Diệp Chân tính khí vậy mà như thế nóng nảy, không một lời làm liền đả thương hầu tổng quản vô công công. Ngươi nói hầu muốn hay không thừa dịp cơ hội này cho tên này ăn cái tạo phản tên tuổi, nhất cử bắt hắn cho xử lý, hào hào cho già đệ chút cơn giận. Khai Nguyên Hầu cơ quản nói ra, dưới hàm có một sợi râu dài Hà tham mưu lại không có lập tức tiếp Khai Nguyên Hầu lời nói gốc ra. Tướng quân, cái này Diệp Chân kỳ thực cũng là bảo bên trong có tĩnh, người nhìn hắn chỉ thương vô công công một người, nhưng không có tiếp lấy động thủ, rõ ràng cũng là không muốn cho chúng ta cơ hội này. Không cho chúng ta cơ hội này, Khai Nguyên Hầu cơ quản cười lạnh, cái này chính Diệu Lượng giới thành, thế nhưng là ta địa bàn, muốn thu thập một cái nho nhỏ bá tước, còn không như bóp chết một con kiến đơn giản. Buổi sáng hôm nay, Khai Nguyên Hầu cơ quản liền thu đến phía dưới trấn thủ giáo úy báo cáo, nói là có một vị tên là Diệp Chân đi lại quan sát làm muốn đi trước chính Diệu giới. Bởi vì tuần tra ti chủ quản Đại Chu tình báo công việc, vị này trấn thủ giáo úy xin mời dạy thượng quan thả hắn xuất hành, có hợp hay không quy củ. Cuối cùng việc này một đường đến Khai Nguyên Hầu cơ quản trong tay, liền có trước mắt đây hết thảy. Tướng quân nói là, tướng quân nếu thực như thế làm lời nói, chuyện này liền muốn làm đến nhanh chuẩn hung ác, không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Bất quá, thuộc hạ đề nghị, tướng quân làm như vậy vẫn còn có chút được hiểm. Cái này Diệp Chân dù sao không phải bình thường đi lại quan sát làm, đừng nói là Đại Ti Thiên, cũng là thánh thượng nơi đó, đều là rất nổi danh hào. Cùng Trường Nhạc công chúa càng là quan hệ không cạn. Nếu là cứ như vậy không minh bạch chết tại chính diệu lưỡng giới thành. Đến lúc đó, coi như không có chứng cứ, chỉ sợ hầu ra nơi này cũng lấy không tốt, thậm chí sẽ chọc cho đến phiền phức. Này Hà tham mưu tiếng nói nhất chuyển, đề nghị, nghe vậy, cái này Khai Nguyên hầu cơ quản lại lần nữa dạo bước rơi vào trầm tư. Hà tham mưu đây là từng trải chi ngôn, ngươi nói đúng, hầu không cần thiết vì một gia hỏa như thế cho mình rước lấy một thân phiền phức. Lần trước thiên miếu phân miếu bị hủy một chuyện, hắn đều có thể yên ổn thoát thân, có thể thấy được tại thánh thượng trong suy nghĩ, phân lượng không phải bình thường, vậy liền để hắn lại sống một đoạn thời gian. Nói đến đây, Khai Nguyên hầu trong mắt hơi híp, bất quá, Hà tham mưu, tuy nhiên không giết hắn, nhưng cũng không thể liền để hầu trơ mắt xem chúng ta cách thân vương một mạch địch nhân như vậy. Nhẹ nhõm đi ngang qua a. Muốn là như thế này, việc này truyền đi, mấy vị ca ca đệ đệ hội nhìn ta như thế nào? Đến bây giờ, cơ già còn tại theo thiên miếu đầu chọc cùng một chỗ lăn lộn đây. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta chút cơn giận a. Hà tham mưu lại là cười hắc hắc. Tướng quân, việc này đơn giản, cái này Diệp Chân không phải muốn thông qua lưỡng giới Na Di trận tiến về chính diệu giới à? Mình mặc kệ hắn là làm gì, cũng là không cho đi. Một mực kéo lấy, nhìn không tức chết hắn. Dù sao nơi này quy củ, làm sao thẩm tra, toàn bộ từ tướng quân cái này trấn thủ sứ một lời mà quyết. Nói đến đây, Hà tham mưu lại bổ sung một câu, mà lại thuộc hạ nhìn cái này Diệp Chân tựa hồ đối với tiến về chính diệu giới rất gấp a. Chúng ta cứ như vậy kéo lấy, tuyệt đối làm cho hắn gấp tam thi bảo thể. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Khai Nguyên hầu cơ quản đập cười vui vẻ nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.